Điện hạ, ngài thật bá đạo. Chương 20, xâm nhập phủ thái tử 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Huyết giả soát cả phủ thái tử, cuối cùng cô cũng xác định được chính xác căn phòng của tên chết bầm kia, vì chỉ riêng khu vực mà thái tử ở mới có nhiều ám vệ như thế. Lúc Ngọc Huyết ẩn núp trong bóng đêm, cô cảm nhận được xung quanh căn phòng trước mặt mình trên dưới có ít nhất 15 ám vệ đang ẩn nặc. Sau khi xác định mục tiêu, Ngọc Huyết cầm trên tay một đống phi châm, phi vào những góc tối khác nhau. Từng tiếng bịch bịch ngã xuống, mỗi cây phi châm của Ngọc Huyết đều đâm trúng chính xác nguyệt ngủ các ám vệ đang ẩn núp. Cô nàng lém lỉnh từ từ bước vào phòng, cô đẩy cánh cửa ra phát hiện trong phòng không có ai, thì đột nhiên lúc này sau cánh cửa xuất hiện một bàn tay to lớn định túm lấy Ngọc Huyết. Cô nhanh chóng xoay người tránh thoát, bàn tay kia tiếp tục vồ tới cô. Cô chưởng một chưởng về phía cánh cửa tan nát, lộ ra người nam nhân. Nam nhân kia nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng tới nổi khiến cho Ngọc Huyết ớn lạnh. Người nam nhân kia bắt đầu đánh giá Ngọc Huyết, sau đó hắn cất tiếng lạnh lùng hỏi. Cô là ai? Mạc Vân Phi lúc nãy định đi ngủ thì cảm nhận được hơi thở của cường giả rất mạnh, công lực ước chừng gần bằng hắn nên hắn mới tạm lánh đi xem tên kia có ý đồ gì với mình. Ngọc Huyết hừ lạnh một tiếng không nói nhiều với tên nam nhân kia, cô lạnh lùng bảo. Người không nhớ ta là ai à, nhưng đêm nay bằng bất cứ giá nào ta cũng phải bắt người đi. Mạc Vân Phi trầm mặt, lúc trước hắn thấy võ công tên bịt mặt này cao cường còn có ý định lôi kéo gia nhập thế lực của mình, nhưng không ngờ đối phương tới đây để bắt mình, hắn chắc chắn sẽ dạy dỗ tên bịt mặt này một phen. Suy nghĩ thoáng qua một cái, Mạc Vân Phi là một người sát phạt quyết đoán, dám nghĩ dám làm, không chần chờ hắn ném cho Ngọc Huyết một câu rồi bắt đầu động thủ. Khẩu khí thật lớn tiếp chiêu. Tuy nói công lực của Ngọc Huyết gần bằng Mạc Vân Phi, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là gần bằng thôi, vẫn chênh lệch không nhỏ. Lúc này hai người đa ăn xô công lực, Ngọc Huyết có vẻ thất thế hơn nên chịu thiệt không ít. Mạc Vân Phi áp sát vào người Ngọc Huyết, đưa tay chộp lấy khăn che mặt của nàng. Ngọc Huyết lúng túng không biết làm thế nào, chỉ kịp xoay người né một cái, nhưng không kịp, khăn che môi của Ngọc Huyết đã rơi ra để lộ một gương mặt xinh đẹp động lòng người. Mạc Vân Phi ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mắt mình, hắn khẽ lắp bắp một câu. Là nàng. Ngọc Huyết lúng túng không biết làm thế nào nên truyền âm cho Ngọc Nữ trong thức hải. Chuyện tốt muội gây ra, muội tự xử lý đi, hắn sẽ không làm gì muội đâu. Nói rồi Ngọc Huyết nhường quyền điều khiển lại cho Ngọc Nữ. Mạc Vân Phi kia vẫn còn đang, Ngọc Nữ liền nhân cơ hội tát hắn một cái. Bố, thật mạnh rồi mắng, nam nhân vô sỉ, người dám cường bạo bà đây, lúc bà ngất xỉu, bà sẽ cho người sống không bằng chết. Cách chương.